Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 2. Chia hai tổ người, bị hai đội khăn trúm đầu nam áp tải đi ra gian phòng này. Xuyên qua u ám dài nhỏ băng lãnh hành lang, đi hướng phương hướng khác nhau. Louis cũng không cùng Đinh Trúc phân tại cùng một cái tổ. Nàng co rúm lại lấy đi theo đội ngũ hướng phía một cái cửa khác đi đến. Tại vào cửa trước đó, nàng quay đầu, hướng về phía Đinh Trúc lộ ra một cái thảm đạm mà bi thương nụ cười. Không đợi Đinh Trúc đáp lại nàng, nàng liền bị bên người một cái khăn trúm đầu nam bỗng nhiên đẩy vào cái kia đạo nặng nề cửa sắt. Một loại không cách nào nắm giữ tự thân vận mệnh cảm giác bất lực trong nháy mắt tràn ngập Đinh Trúc toàn thân. Nàng phi thường không thích loại cảm giác này. Cửa đằng sau kỳ thật vẫn là một gian phổ thông gian phòng. Băng lãnh, trống trải, u ám, nhưng là diện tích so ngay từ đầu tiến vào nhiệm vụ ngẩn đến kia gian phòng lớn hơn. Tại Đinh Trúc đi vào gian phòng này sau liền phát hiện, bọn hắn cũng không phải là duy nhất ở vào trong phòng này tiểu tổ. Sớm ở tại bọn hắn đến trước khi đến, trong này liền đã có người. Tùy tiện nhìn lướt qua, rất tốt nhìn ban đêm năng lực để Đinh Trúc thành công đem đây cơ hồ không có ánh sáng gian phòng. Bên trong tình huống thấy rất rõ ràng. Nơi này đại khái đã có 40-50 người, cùng Đinh Trúc các nàng tại hợp cách tiểu tổ đồng dạng. Những người này trên thân cũng xuyên màu xám tựa như là bao tải đồng dạng áo choàng. Bọn hắn toàn bộ đều dựa vào lấy cùng một chỗ, núp ở góc tường, từng cái đầu đều chôn vào đầu gối bên trong. Phảng phất tại trên người của bọn hắn liền nửa điểm sinh cơ đều không nhìn thấy. Liền ngay cả Đinh Trúc bọn hắn dạng này một đám người tiến vào nơi này về sau, có thể nâng lên đầu đến xem bọn hắn cũng chỉ có chút ít mấy cái. Còn lại tất cả mọi người, tựa hồ toàn bộ đều đã chết đi. An tĩnh ngồi ở chỗ đó không có một chút âm thanh. Tử vong bản thân kỳ thật cũng không có khủng bố như vậy. So tử vong càng kinh khủng nhưng thật ra là tại tử vong tiến đến trước đó không ngừng mang đến áp lực trong lòng cùng ma diệt tất cả sinh cơ tuyệt vọng. Dạng này tuyệt vọng để nguyên bản tò mò nhất tâm nặng người trẻ tuổi thậm chí đã mất đi hiếu kỳ bản năng, đi theo tiểu đội người đi tới cạnh góc tường bên trên. Tùy tiện tìm một cái không biết, Đinh Trúc ngồi xuống, trên mặt nàng đờ đẫn bên trong mang theo chút cùng hoàn cảnh này không hợp nhau sinh cơ cùng dẫy dụa. Cái này khiến nàng các vị nhận lấy khăn trúm đầu nam chú ý. Rời đi gian phòng này trước đó, cầm đầu khăn trúm đầu nam dùng một loại cảnh giác đồng thời ánh mắt chán ghét thật sâu nhìn chăm chú nàng một chút. Thậm chí tại hắn đi ra khỏi phòng về sau, Đinh Trúc còn mơ hồ nghe được khăn trúm đầu nam cùng những người khác bàn giao thứ gì. Chỉ là nàng ngoại trừ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng nghe được đối phương nhắc lên số 24 Jenny bên ngoài, cái gì đều nghe không rõ ràng. Theo nặng nề cửa sắt lại một lần nữa quan bế, trong cả căn phòng lại một lần lâm vào làm người ngạt thở trầm mặc. Đinh Trúc đem vùi đầu vào một đôi đầu gối ở giữa, lần nữa xác nhận không có tình huống đặc thù xuất hiện về sau, nàng bắt đầu tiếp thu kịch bản. Thử một hai lần cũng không thành công tiếp thu được kịch bản về sau, Đinh Trúc hết hy vọng từ bỏ. Đó cũng không phải nàng lần thứ nhất làm không có kịch bản người. Nàng lộ ra so với một lần trước chấn định hơn. Sau khi mở mắt, Đinh Trúc đầu tiên liền bắt đầu tìm kiếm tại mình chung quanh có hay không quỷ dị phong thư xuất hiện, lít nha lít nhít người sát bên người. Nàng cẩn thận tìm một vòng cũng không có tìm được. Ngược lại là cuối cùng tại trong ngực của mình phát hiện cái kia phong thư. Thiết lập lại người nhiệm vụ giao diện, nhân vật thuộc tính giao diện, thậm chí là đang tra nhìn trang bị thuộc tính giao diện thời điểm. Kỳ thật trong nhiệm vụ đám NPC đều là nhìn không thấy. Điều này cũng làm cho Đinh Trúc không sợ hãi trực tiếp hủy đi mở tay ra bên trong tin. Bắt đầu rồi giải phía trên chỗ ghi chép nội dung. Nhiệm vụ 1, giết chết màu đen hộ vệ, thu thập 20 cái màu đen khăn trùm đầu. Nhiệm vụ 2, tìm tới tất cả manh mối, chắp vá ra hoàn chỉnh nhiệm vụ kịch bản. Nhiệm vụ 3, chí ít tìm tới một cái khác thiết lập lại người tổ đội hoàn thành lần này nhiệm vụ. Nhiệm vụ 4, cam đoan bản tiểu đội tất cả thiết lập lại người thành viên sống sót. Xem hết nhiệm vụ về sau, Đinh Trúc trong đầu có chút điểm choáng váng. Từ trong nhiệm vụ minh xác biểu lộ, tại nhiệm vụ này bên trong còn có cái khác thiết lập lại người. Đây là nàng từ khi tiến vào vô tận thế giới về sau lần thứ nhất tại gặp phải còn có cái khác thiết lập lại người nhiệm vụ. Cái này khiến nàng trực tiếp nhớ tới chân bạch nói với tự mình. Cấp 5 về sau, thiết lập lại người liền sẽ tiếp xúc đến mở ra nhiệm vụ. Nhìn, nàng lần này gặp phải chính là một cái mở ra nhiệm vụ. 4 cái nhiệm vụ, ngoại trừ nhiệm vụ thứ nhất là có minh xác mục tiêu tính bên ngoài. Cái khác 3 người nhiệm vụ kỳ thật càng nhiều đều là thăm dò. Đối với nhiệm vụ thăm dò, đối với cái khác thiết lập lại người thăm dò, cùng đối với thế lực đối địch thăm dò, nhiệm vụ này không giống như là những cái nhiệm vụ khác có minh xác tỉ như báo thù loại hình quan. Ngọn nguồn mục tiêu, tại không có tìm được tất cả manh mối trước đó, Đinh Trúc thậm chí không biết mình cái này Jenny Kubo có nhiệm vụ gì bối cảnh. Hoặc là nói, tại toàn bộ trong nhiệm vụ đảm nhiệm một cái dạng gì nhân vật. Nhưng là có một chút có thể xác định, nếu như ngày mai sẽ là tử vong ngày, như vậy nhiệm vụ này bên trong, thành công chạy ra thăng thiên khẳng định là nhiệm vụ hoàn thành trọng yếu khảo sát mục tiêu một. Trong quá hắc ám trong phòng cùng không cách nào nhìn thấy tự nhiên bầu trời cầm tù để Đinh Trúc không cách nào phán đoán thời gian bây giờ, cũng không có biện pháp biết khoảng cách Louis cái gọi là ngày mai sẽ là tử vong ngày thời gian còn thừa lại bao nhiêu. Duy nhất có thể kết luận chính là khoảng cách sáng mai tử vong thời gian chắc chắn sẽ không vượt qua 24 giờ. Không, thậm chí càng ít. Quan sát hiện tại cho ra 4 cái nhiệm vụ, mặc dù không biết những này mang theo màu đen khăn trùm đầu hộ vệ sức chiến đấu đến cùng có bao nhiêu, nhưng rõ ràng nhất giết chết bọn hắn là đơn giản nhất minh xác nhiệm vụ. Có thể tại hoàn thành những cái nhiệm vụ khác thời điểm tiện đường hoàn thành. Còn lại 3 cái nhiệm vụ bên trong, hiển nhiên đời thứ 2 vụ cùng nhiệm vụ thứ 3 là trọng yếu nhất. Chắp vá ra hoàn chỉnh nhiệm vụ kịch bản quyết định nhiệm vụ này quan ngọn nguồn mục tiêu đến cùng là cái gì, mà tìm tới chí ít một cái khác thiết lập lại người thì biến tướng nói rõ nhiệm vụ lần này độ khó rất cao, là tuyệt đối không cách nào tự quyết hoàn thành. Đối với Đinh Trúc hiện tại tới nói, làm sao tìm được manh mối rất khó, mà tìm tới mặt khác thiết lập lại người càng khó, bởi vì nàng căn bản cũng không biết tại nhiệm vụ bên trong thiết lập lại người có cái gì đặc sắc, hoặc là nói thiết lập lại người có cái gì đánh dấu. Tổng không biết cái gì đánh dấu đều không có chứ. Đinh Trúc một bên suy tư vấn đề này, vừa bắt đầu hướng người chung quanh trên thân mất điểm phân biệt thuật. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, phân biệt thuật đã có thể phân biệt ra được mục tiêu thân phận. Như vậy, phân biệt ra được thiết lập lại người cũng hẳn là chuyện đương nhiên. Bất quá làm cho nàng thất vọng chính là tinh lực của nàng giá trị dùng không ít, liền ngay cả phân biệt thuật độ thuần thục cũng tăng lên không ít. Đinh Trúc cũng không có tại nàng phân biệt qua mục tiêu bên trong tìm đến bất kỳ một cái nào có quan hệ với thiết lập lại người tin tức, ngược lại là phân biệt ra được đều là lục sắc danh tự. Nhìn, đều là một chút nhiệm vụ NPC. Ngay tại Đinh Trúc cảm thấy tinh thần hơi mỏi mệt, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi thời điểm, nàng chợt phát hiện tại núp ở người bên cạnh mình thế mà cũng coi là cái nhìn quen mắt. Hai người này chính là vừa rồi tại phòng tối bên trong gia phủ bộ nam trách cứ hai tử cùng một cái khác bảo hộ hắn thanh niên tóc vàng. Hết chương.